Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 172. Góc truyện audio.com. Trừ phi, dọc đến Hoa Hạ lần này, có thể tìm thấy con trai ngài Lan, để anh ấy kế thừa gia nghiệp gia tộc Brown, như vậy dọc sẽ không là người kế thừa số một, đối với việc lựa chọn bạn đời cũng không hà khắc như thế nữa. Lan nói xong, lại lo lắng trong lòng cau mày. Nhưng, ngài Lan chỉ có một đứa con, sớm lúc 3-4 tháng tuổi, đã mất tích rồi, không ai biết đứa bé đó giờ ở đâu. Tìm thấy con trai ngài Lan, biển người rộng lớn, Hoa Quốc có mấy tỷ người, người này có thể đi đâu tìm giờ. Diệp Thiểu Manh vừa nãy mắt sáng lên, lại tối sầm xuống, chẳng lẽ cô và Jock sẽ không còn duyên phận gì nữa sao? Trong lòng cô tự hỏi mình, bản thân đối với Jock rốt cuộc có thích hay không? Nếu như thật sự không hề có chút rung động, bản thân tại sao lại ở nhà Jock lâu như vậy, tại sao khi nghe thấy tên của Jock trong lòng lại có cảm giác loạn nhịp? Nhưng nếu như có thích lại không thể bên nhau, sự dày vò này, hay chi bằng chưa từng gặp nhau? Vì vậy, cho dù có một chút ít hy vọng, cũng nên cố gắng tranh thủ, giống như bản thân ý chí kiên định theo đuổi ước mơ làm diễn viên, cũng giống như Lạc Lạc cố gắng làm một nhà thiết kế tài hoa vậy, chưa đến cuối cùng ai biết tâm nguyện có thành hiện thực hay không. Diệp Thiểu Manh hít một hơi thật sâu, rất nghiêm túc hỏi. Vậy con trai của ngài Lan, có đặc điểm gì? Anh ấy đã mất tích từ lúc còn nhỏ, bây giờ rất có khả năng đang ở đâu? Chỉ cần tìm thấy con trai duy nhất của ngài Lan, để anh ấy kế thừa gia tộc Brown, trách nhiệm trên người Jock sẽ ít đi nhiều, hoàn toàn có thể làm một con nhà giàu nhàn hạ, mà căn cứ sự hiểu biết của Diệp Tiểu Manh đối với Jock trong thời gian dài đến nay, cái tên này hoàn toàn là tên không có dã tâm. Sở thích lớn nhất là ăn mỹ thực Hoa Quốc, học trà đạo hay chơi đồ cổ gì đó, có vẻ ngoài của một soái ca con lai, nội tâm của một lão cán bộ đã về hưu. Russo càng nhíu chặt mày hơn. Khó là khó ở chỗ này, năm đó vì một trận hỏa hoạn, ngài Lan và cô vợ người Hoa Hạ của ông ấy đã chạy lạc mất, sau này không may phát hiện thi thể của phu nhân Lan, nhưng đứa bé đã không thấy tung tích. Bản thân ngài Lan là con lai, vợ lại là người Hoa Hạ, xem ra mặt mũi của đứa bé đó, chắc là trông giống người Hoa Hạ. Chính vì như vậy, lần này chúng tôi đến Hoa Hạ, ngài Lan ôm hy vọng rất lớn, muốn tìm thấy đứa con của mình. Nhưng, ngoài trừ vết bất hình trăng khuyết trên vai trái, chứ không hề có bất kỳ manh mối nào. Russo càng nói càng phiền não, con trai ruột mất tích nhiều năm, đây gần như đã trở thành tâm bệnh của ngài Lan, nhưng anh thân là thuộc hạ, lại không thể chia sẻ dù chỉ một chút. Lần này đến Hoa Hạ càng không thu hoạch được gì. Vết bớt hình trăng khuyết, Diệp Thiểu Manh nghẹn lời, những thứ như vết bớt nếu như là ở trên mặt hay cánh tay thì còn đỡ, ở trên vai, vị đại thiếu gia đó nếu như không thích hở vai, vậy cả đời cũng sẽ không bị tìm thấy sao. Cũng không thể để ngài Lan vòng quanh thế giới nhỏ máu nhận thân được. Đây căn bản không biết từ đâu bắt đầu. Tóm lại cô Diệp, tôi biết như vậy tàn nhẫn, nhưng nếu như cô không thể nhận thức chính xác hoàn cảnh bây giờ, tiếp tục như vậy cô và Jock đều sẽ đau khổ hơn, cô hiểu ý tôi không? Russo lúc này thực sự có chút tình ý sâu xa, sống với nhau trong thời gian dài như vậy, anh đương nhiên biết Diệp Tiểu Manh là một cô gái tốt. Nhưng muốn Jock có một tương lai tốt đẹp chỉ, góc truyện audio.com, là tốt là sự giúp đỡ không có tính thiết thực gì. Tôi hiểu, Diệp Tiểu Manh gật đầu. Tuy tôi và Jock bây giờ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng tôi cảm thấy ngài Lan thực sự rất đáng thương, trách nhiệm trên người Jock cũng quá nặng rồi, vì vậy tôi nhất định sẽ cố gắng giúp Jock tìm thấy tung tích của con trai ngài Lan. Russo, anh cũng thấy hơi đau buồn nhẹ, lúc đầu kiên nhẫn khuyên bảo Jock một phen, đầu óc của Jock cũng mới lạ như vậy, một lòng một dạ muốn tìm thấy người anh họ chưa bao giờ gặp của mình, mà bây giờ cùng một chủ đề câu trả lời của Diệp Tiểu Manh cũng ngây thơ như vậy. Hai kẻ dở hơi này đúng là một cặp trời sinh, hết nói nổi. Diệp Thiểu Manh nghiêm túc nhấc ngón chân lên vỗ vai Russo, nắm lấy năm đấm. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Sau đó tràn đầy nhiệt huyết quay người rời đi. Cô không phải không nghe được ý nghĩa của Russo, chỉ là bây giờ không bắt đầu tìm kiếm, liền nhận thua bỏ cuộc, không phải rất buồn cười sao. Từ bây giờ bắt đầu, lịch trình của cô lại có thêm một hạng mục, phải ghi áp dốc tìm thấy con trai của ngài Lan. Đường Lạc Lạc về đến nhà liền bị Mạc Thiệu Đình có ý đồ xấu xa đem đến trên giường phòng ngủ. Ánh mắt Mạc Thiệu Đình mơ màng tràn đầy mê hoặc, đôi tay ấn lấy tay Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng dựa sát giữa cổ cô vuốt ve, làm cho Đường Lạc Lạc ngứa ngáy, cẳng chân dẫy đạp lung tung một hồi, đưa tay ấn đẩy cơ bắp của Mạc Thiệu Đình. Ngứa quá ha ha ha ha, đừng làm nữa, anh đi tắm trước tắm trước. Mạc Thiệu Đình bất lực hôn vào mặt Đường Lạc Lạc một cái, lưu luyến không rời đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Còn Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt nhìn thấy Mạc Thiệu Đình xoay người vào phòng tắm, vội giật dậy, bò đến cái tủ bên cạnh giường, lấy có một chiếc bình nhỏ màu trắng, giãn nhán trên bình đã bị xé đi, không nhìn ra bên trong đựng thuốc gì, Đường Lạc Lạc đổ ra vài viên thuốc đang định dùng nước uống, liền thấy Mạc Thiệu Đình đột nhiên từ phòng tắm đi ra.